Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1310, hồi lâu chưa bao giờ gặp đối thủ. Nguyên Trinh tầm mắt hướng xe ngựa nhìn sang, Hàn Phi báo ngay sau đó hiểu hắn ý. Thật ra thì liên quan tới trận đánh này đánh như thế nào? Nguyên Trinh trước cũng đã và Hàn Phi báo nhắc qua. Sở dĩ cầm một cái nhìn như không có chút ý nghĩa nào hoàng đế nước Sở mang theo, đương nhiên là hữu dụng. Hàn Phi báo nói, Lý Sất phân phát tới đây Ninh quân tất sẽ không rất nhiều. Nếu như trận đánh này đánh tốt lắm, thật ra thì chúng ta có thể thử một chút, có thể ở chỗ này quyết chiến. Hắn lời còn chưa nói hết, Nguyên Trinh cũng đã lắc đầu. Hàn tướng quân, như là dựa theo ta trước liền cùng ngươi đã nói làm, ta có thể bảo ngươi tối thiểu có thể được nửa vách đá Giang Sơn. Ngươi như lại xung động, ta cũng không giúp được ngươi. Hàn Phi báo yên lặng một lát sau lựa chọn thỏa hiệp. Hắn gật đầu nói, nghe Nguyên tiên sinh. Nguyên Trinh ừ một tiếng, hạ thấp giọng đối Hàn Phi báo nói, trận đánh này, chỉ có thể thua không thể thắng. Hàn Phi báo nói, ta sẽ dựa theo tiên sinh an bài đi làm. Chỉ mong hết thảy cũng tại tiên sinh kế hoạch bên trong. Nguyên Trinh nói, ta đã phái người hồi Thiết Hạc Bộ. Đến lúc đó, Thiết Hạc Bộ mấy trăm ngàn thiết kỵ sẽ xuôi nam giúp ngươi. Ngươi đại khả yên tâm. Hàn Phi báo ôm quyền. Được, như được Bắc Cương nửa vách đá Giang Sơn. Ta tất và Thiết Hạc Bộ thân thiện. Nguyên Trinh ừ một tiếng, vừa nhìn về phía trong xe ngựa. Sau đó xoay người đi. Hai người sau mà nói giọng nói âm đều rất thấp, cho nên ngồi ở trong xe Dương Cạnh thật ra thì không nghe được gì. Chỉ là ban đầu nói phải ở chỗ này đánh một trận hắn nghe được. Chỉ một câu này, đã để cho Dương Cạnh khẩn trương. Hàn Phi báo vẫy tay, nắm tay hạ trọng tướng Khoát Biệt Liệt kêu đến phân phó mấy câu. Khoát Biệt Liệt ngay sau đó xoay người đi an bài. Nơi này là Kinh Châu Bắc Bộ, và Dự Châu chỉ cách một con sông, lại đi đông chính là Kinh Châu. Hàn Phi báo tiến đường đi rất quỷ dị, to thoạt nhìn giống như là ở tự chui đầu vào lưới như nhau. Càng ngày càng đi Trung Nguyên thủ phủ đi. Mấy ngày sau, Lý Sất lấy được tin tức xác thực, Hàn Phi báo đại quân quả nhiên không có qua sông ra Bắc, mà là dọc theo Nam Bình Giang ở một đường đi về phía đông. Trang Vô Địch sau khi nghe xong nhìn về phía Lý Sất. Hắn chẳng lẽ muốn lượn quanh đường đánh Đại Hưng Thành? Lý Sất lắc đầu, không giống. Hàn Phi báo trong tay mặc dù có mấy trăm ngàn đội ngũ, nhưng là bây giờ Kinh Châu đã xưa không bằng nay. Ninh quân đối với Kinh Châu khống chế xa so với lúc trước quân Sở muốn nghiêm mật hơn. Dưới tình huống này, Hàn Phi báo đánh bất ngờ Kinh Châu thì thật là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, Đường Thất Địch chỉ cần lưu lại mấy chục ngàn người ở Thục Châu trông chừng lương thảo vật liệu, tạm thời buông tha tấn công Thục Châu. Hắn mang Ninh quân chủ lực hồi sư, là có thể cầm Hàn Phi báo lấp kín ở Kinh Châu bên trong. Suy nghĩ một chút xem, hơn một năm trước, Hàn Phi báo mới vừa bị Đường Thất Địch đuổi đánh một lần. Mấy trăm ngàn người bị đánh tan thành mây khói. Hàn Phi báo nơi nào sẽ có can đảm một lần nữa. Nếu thật một lần nữa, hắn cũng không nhất định có tự tin còn có thể từ Đường Thất Địch trong tay chạy đi một lần. Ninh quân chủ lực quả thật đều đã điều đi, nhưng mà chỉ cần nửa năm thời gian là có thể từ các châu điều trở về trú phòng đội ngũ. Hàn Phi báo coi như là ăn tim gấu gan báo, cũng không dám đánh Đại Hưng Thành. Trang Vô Địch thở dài, hắn điên. Đám người nghe được câu này, tất cả đều theo bản năng gật đầu một cái. Nếu như Hàn Phi báo không phải điên rồi mà nói, quỷ dị này đường hành quân, quỷ dị này phương thức tác chiến, làm sao cũng giải thích không rõ. Trước theo sau, Lý Sất nói, Hàn Phi báo mang nhiều vật liệu, đi không nhanh, chúng ta kỵ binh nhiều, có thể kéo hắn đánh. Lý Sất hạ lệnh Bột Nhi Thiếp Xích Na mang 40.000 khởi binh trước lên đường truy kích, hắn mang 40.000 bộ binh ở phía sau đi đường. Đến Kinh Châu Phàn Huyện thời điểm, rốt cuộc đuổi kịp Ung Châu quân sau đội. Bột Nhi Thiếp Xích Na gặp Ung Châu quân sau đội phần nhiều là xe ngựa, Hơn nữa binh lực không phải rất nhiều. Vì vậy trực tiếp hạ lệnh liều chết xung phong. 40.000 thiện chiến thảo nguyên kỵ binh. Từ Ung Châu quân phía sau đuổi đi lên. Cái loại này tập kích lối đánh. Thảo nguyên kỵ binh nhất là sở trường. Chỉ một hồi xung phong. Ung Châu quân sau đội liền rối loạn. Nhưng rất nhanh liền lại lần nữa đóng hết. Bọn họ dùng xe ngựa tạo thành một vòng tường giao. Ngăn trở kỵ binh đánh vào. Mà Bột Nhi Thiếp Xích Nam mục đích chính là cầm Ung Châu quân kéo. Cũng không có lại tùy tiện mãnh công. Chỉ như vậy cầm Ung Châu quân dính tập kích. Một mực chờ đến Lý Sất bộ binh đi lên. Đứng ở trên sườn núi cao. Lý Sất dùng ngàn dặm mắt đi Ung Châu quân bên kia hội. Lúc này Ung Châu quân sau đội đã kết thành một cái khổng lồ trận hình tròn. Xe ngựa đều ở vòng ngoài. Bọn họ cung tiễn thủ số lượng không thiếu. Hơn nữa mưa tên dự trữ chắc rất đầy đủ. Cho nên cứng rắn công mà nói. Ninh quân tổn thất tất nhiên không thiếu. Như vậy chiến đấu. Mấy phe binh lực chỉ là địch nhân mấy phần một trong. Như ở thời điểm tấn công lại thất lợi. Cũng sẽ bị kẻ địch phản đóng gói vây. Cho Bột Nhi Thiếp Xích Na truyền lệnh. Để cho hắn mang kỵ binh đi về trước bên đi chào hàng một vòng. Theo Lý Sất ra lệnh một tiếng. Lính liên lạc phóng ngựa xông ra ngoài. Không lâu lắm, Bột Nhi Thiếp Xích Na kỵ binh bắt đầu đi hai cánh phân binh. Từ hai bên đi Ung Châu quân trước đội xông lên. Đến khi 4 tiếng sau đó, Bột Nhi Thiếp Xích Na phái người trở về bẩm báo. Nói là Ung Châu quân trước đội và sau đội có chút không ăn khớp. Hắn xin phép Lý Sất là không phải có thể cầm Ung Châu quân trước đội cắt đứt. Ăn sau đội. Lý Sất trầm tư chốc lát, ngay sau đó để cho lính liên lạc nói cho Bột Nhi Thiếp Xích Na. Không muốn mãnh công, dùng kỵ binh hướng ngang qua lại liều chết xung phong, cầm Ung Châu quân trước đội ngăn trở. Như Ung Châu quân kính hung mãnh, liền lập tức cầm đội ngũ rút lui trở về. Sau đó Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch, mang một quân binh lực, công một công thử một chút. Trang Vô Địch lĩnh mệnh, mang một quân Ninh quân đè lên. Lúc khai chiến đã là buổi chiều. Đến trời tối, Ninh quân dò xét tấn công. Không có thể cho Ung Châu quân sau đội tạo thành quá nhiều sát thương. Đến lúc ban đêm, Lý Sất hạ lệnh còn dư lại 3 quân binh lực. 2 quân gia nhập mãnh công. 1 quân lưu làm sau đội. Đánh tới trời sáng, Ninh quân công phá Ung Châu quân phòng ngự. Giết vào Ung Châu quân trận liệt bên trong. Có thể lúc này mới phát hiện. Ung Châu quân ở phía sau đội thật ra thì không có lưu nhiều ít binh lực. Chỉ có hơn 10.000 người. Mà những xe kia lập tức kéo. Lại có thể cũng không phải lương thảo vật liệu. Trong túi đựng đều là đất và cỏ khô. Hàn Phi báo dùng con thằn lằn đứt đuôi phương thức. Vứt bỏ hơn 10.000 người và tất cả xe cộ. Mang đại đội nhân mã tiếp tục đi hướng đông bắc chạy trốn. Ninh quân kiểm kê chiến trường. Không lâu sau. Bắt một tên tù binh tới đây, đưa đến Lý Sất trước mặt, làm Lý Sất thấy cái này tù binh thời điểm, mi giác liền không nhịn được hơi đi lên dương lên. Cái này tù binh, lại là Sở Hoàng Dương Cạnh, người bị lừa. Dương Cạnh nhìn về phía Lý Sất thời điểm, sắc mặt ngược lại là không có ý sợ gì, giống như là đã muốn mở ra, hoặc như là đã buông tha mình, nhưng hắn trên thực tế là phải để cho mình xem rất phối hợp. Hắn cũng không cần Lý Sất hỏi. Mình chủ động cầm biết chuyện nói ra hết. Trước qua sông Ung Châu quân đội ngũ. Không có xe ngựa. Nhưng quả thật mang đi nửa số trở lên thuế ruộng vật liệu. Nghe được câu này. Lý Sất trong lòng hơi xít chặt một tí. Người phán đoán. Đều bị Hàn Phi báo dự trù. Dương Cạnh nói. Qua sông thời điểm. Bọn họ dùng là như vậy ra cừu bè. Qua sông có chừng mấy chục ngàn người. Cũng có thể có 100.000 người. Cái này chi đội ngũ sẽ trực tiếp trở lại Tây Bắc Ung Châu. Lý Sất nói. Sau đó Hàn Phi báo dùng xe ngựa trang đất. Dẫn dụ ta dẫn quân truy kích. Đến lúc cái này. Cố ý đánh thua đánh một trận. Lý Sất hỏi Dương Cạnh. Vậy hắn tại sao cầm ngươi bỏ lại. Tốn sức tâm tư cầm ngươi từ Thục Châu mang ra ngoài. Không có phải là vì cầm ngươi nhét vào cái này. Dương Cạnh lắc đầu. Hàn Phi báo để cho ta đến hậu quân xem. Ta liền tới. Sau đó các ngươi đã đến. Hậu quân bị cắt đứt. xem ra là Hàn Phi báo dự liệu bên trong, mà ta bị hắn phái đến hậu quân tới, chắc là muốn để cho ta rơi vào bên trong tay ngươi. Lý Sất hỏi, hắn có hay không và ngươi nói qua, hắn rốt cuộc dự định làm gì? Cướp Ký Châu lương thảo. Dương Cạnh trả lời rất nhanh, không giống như là cái tù binh, càng giống như là một Ninh quân đánh vào Ung Châu quân bên trong không thám tử. Có lẽ hắn liền là cố ý dùng như vậy khôn khéo phối hợp, tới tranh thủ mình có thể một lần nữa sống sót. Cái này hết thảy kế hoạch, cũng là vì Ký Châu lương thảo. Dương Cạnh nói, hắn không có cùng ta cẩn thận đã nói gì, nhưng là cùng thủ hạ hắn một cái họ Nguyên mưu sĩ thương nghị thời điểm. Ta nghe trộm được một ít, bọn họ cầm ngươi dẫn dụ tới đây, nhưng thật ra là vì che chở chi kia đã qua sông đi qua đội ngũ. Chi đội kia ngũ ở Nam Bình Giang, bắc bờ phòng ngự đều là giả, không có mấy cái binh, đều là người cỏ. Thật đội ngũ một đường đi Tây Bắc đi nhanh, cầm đã tiền tới tay lương thực vật liệu đưa trở về. Hàn Phi báo muốn ở phía trước bên bến đò Giang. Người ban đầu là từ Dự Châu vào Kinh Châu. Hẳn biết, từ Dự Châu đi Ký Châu đi, nhanh hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, hắn mục đích cuối cùng hay là trở về Ung Châu. Dương Cạnh nói đến đây, lại bổ sung một câu, ta không biết thật giả, nhưng đây chính là ta biết. Lý Sất tỏ ý người thủ hạ cầm Dương Cạnh dẫn đi. Hắn tìm một đất trống ngồi xuống suy tính, còn chưa đúng sức lực, Dương Cạnh chỉ như vậy bị buông tha. Dương Cạnh nói những lời này, tất nhiên tất cả đều là Hàn Phi báo hy vọng Dương Cạnh nói cho Lý Sất. Dương Cạnh nói Hàn Phi báo đại quân muốn từ Dự Châu tấn công Ký Châu. Nghe có đạo lý, có thể càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Hắn hoàn toàn có năng lực hất ra Ninh quân, cần gì phải dẫn Ninh quân tới truy đuổi. Thật chỉ là vì che chở chi kia đã qua sông đội ngũ. Ngay vào lúc này, Bột Nhi Thiếp Xích Na dẫn quân từ trước bên trở về, hướng Lý Sất bẩm báo Ung Châu quân trước đội tin tức. Chủ công, Hàn Phi báo chủ lực chưa có trở về viên, tiếp tục đi đông chạy thục mạng. Bột Nhi Thiếp Xích Na nói, hắn chắc là cố ý bỏ lại cái này hơn 10.000 người đội ngũ, tốt để cho hắn chủ lực có thể thoát thân. Lý Sất lắc đầu, hắn binh lực mấy trăm ngàn, không cần phải như thế một đường trốn. Bột Nhi Thiếp Xích Na nói, nếu không ta mang kỵ binh tiếp tục truy đuổi, thăm hắn rốt cuộc đùa bỡn hoa dạng gì. Lý Sất nói, ngươi không cần tự mình mang binh đi truy đuổi, phân phát 10.000 kỵ binh ở Hàn Phi báo phía sau dính, thăm hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Bột Nhi Thiếp Xích Na lĩnh mệnh, phân phát người thủ hạ đi truy đuổi. Lý Sất lúc này lo lắng không phải chiến đấu đánh như thế nào, mà là lại đuổi tiếp. Chiến đấu liền không có cách nào đánh, bởi vì bọn họ nhẹ trang giản được truy đuổi tới đây. Mang lương thảo vật liệu không nhiều, lại truy đuổi, liền có thể rơi vào không có lương thực tình cảnh. Lý Sất lúc này cũng đã rõ ràng tới đây, Hàn Phi báo lần này không giống tầm thường. Nhất định là bên người có cao nhân chỉ điểm. Người này đại khái chính là Dương Cạnh nói cái họ Nguyên kia mưu sĩ. Có thể cái này lại là từ nơi nào nhô ra người. Này suy tư của người vô cùng là nhảy, không câu thúc như nhau. Cái này cùng Lý Sất trước kia gặp phải đối thủ cũng không giống nhau. Lại hai ngày sau đó, phía trước kỵ binh đưa về tới tin tức, Ung Châu quân còn ở một đường đi về phía đông, không có ý dừng lại. Lý Sất không thể không phân phát đội ngũ đi ra ngoài, đi các nơi điều vận lương cỏ hòa viên binh tới đây. Nếu như chúng ta tiếp tục truy đuổi, thì nhất định phải điều động Dự Châu binh mã. Trang Vô Địch nói, lấy chúng ta binh lực, trận đoạn không ở như vậy nhiều kẻ địch. Lý Sất nghe được câu này, bỗng nhiên lúc này nghĩ tới chút gì. Hắn đại khái chính là đang chờ chúng ta điều động Dự Châu binh mã. Lý Sất nhìn về phía bắc, chi kia trước thời hạn qua sông ra bắc đội ngũ. Dương Cạnh nói, là muốn trực tiếp đi Tây Bắc chạy trốn, mang vật liệu hồi Ung Châu. Hàn Phi báo muốn đánh không phải Ký Châu, mà là Dự Châu. Dương Cạnh vậy bị gạt, chi đội kia ngũ căn bản là không có mang thuế ruộng vật liệu. Nếu như Lý Sất điều động Dự Châu binh mã vây trận Hàn Phi báo, như vậy chi kia mấy chục ngàn người Ung Châu quân liền sẽ thừa dịp hư mà vào tấn công Dự Châu. Nghĩ tới đây, Lý Sất không nhịn được nặng nề khạc ra một hơi. Cái họ này Nguyên Người, dụng binh kỳ quỷ, là cái rất đối thủ khó dây dưa. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.